Vạn đạo Long Hoàng, chương 2964, bốn đại thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu Huyết, Tô Mộc đám người cũng giết hướng phủ thành chủ, nhưng là trong phủ thành chủ cũng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh oanh, lần lượt từng bóng người vọt ra đem Vu Huyết đám người đánh lui ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma chủ. Vu Huyết ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm trước đó người vượn kia, tổng cộng có 6 cái thân ảnh, khí tức cực kỳ hùng hậu, thần lực như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. 6 người này toàn bộ đều là nửa bước thần vương cảnh tồn tại, cũng là 9 đại ma chủ 6 người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm đấu thú trường 3 đại ma chủ, mà đô thành 9 đại ma chủ đến đông đủ. Các người những cái này ngoại lai thiên kiêu đến ma đô thành quả nhiên không có ý tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái ma chủ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại biết rõ muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Huyết âm trầm nói, muộn, ha ha, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn ở ma đô thành dương oai, hôm nay toàn bộ lưu lại đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ma chủ lạnh lùng mở miệng, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Vừa mới nói xong, trong phủ thành chủ xông ra lần lượt từng bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ đều là người mặc thiết giáp ma đô vệ, có gần 5.000 số lượng. Ma đô thành danh xưng có 8.000 ma đô vệ, diệt trừ đấu thú trường cơ hồ đều đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 6 đại ma chủ tiếp cận 5.000 ma đô vệ hội hợp lại, khí tức thực sự khủng bố, như biển khơi thủy triều đồng dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về Vu Huyết đám người dũng mãnh lao tới. Vu Huyết đám người thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên mà đô thành phủ thành chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều đến đông đủ, rất tốt. Lúc này hư không bên trong đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, sau đó một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về ma đô vệ trong đám người đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo kiếm quang này nhanh đến mức độ kinh người, lóe lên một cái rồi biến mất. Không tốt, mau lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ma chủ giống to nhắc nhở, nhưng là đã chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, kiếm quang hiện lên, tối thiểu có gần 100 cái ma đô vệ bị chém giết, thân thể chia làm hai đoạn, linh hồn bị đáng sợ kiếm khí ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái hắc bào thanh niên, cầm kiếm mà đứng, đây là thiên thần cửu trọng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ma chủ kinh hô, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải thông thường thiên thần cửu trọng, mà là khống chế thần phẩm thần lực thiên thần cửu trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước ma đô đại chiến, bực này nhân vật căn bản không có hiện thân. Ha ha ha, ma vương lệnh bài, ta muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cách đó không xa một dãy nhà bên trong truyền ra cười to một tiếng. Tiếp lấy kim quang lóe lên, không trung xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô, toàn thân bị kim sắc thần quang bao phủ. Đây cũng là một thanh niên, tu vi đạt đến thiên thần cửu trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma vương lệnh bài là của ta. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một phương hướng khác cũng có một thanh niên đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người người này tán phát khí tức, thình lình cũng là thiên thần cửu trọng. Sáu đại ma chủ sắc mặt lập tức biến rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, thế mà có nhiều như vậy kinh khủng thiên kiêu tiến nhập ma đô thành. Mà ở ma đô đại chiến thời điểm, những cái này thiên kiêu đều chưa từng xuất hiện. Để bọn hắn sai lầm đánh giá thấp từ bên ngoài đến thiên kiêu thực lực. Bất quá, Vu Huyết đám người, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết mấy cái này thiên kiêu tồn tại. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bồi Lâm cùng người vượn kia, y nguyên còn tại đại chiến. Bất quá, Bồi Lâm dần dần không địch lại, rơi vào hạ phong. Động thủ đi, chậm thì sinh biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia toàn thân tràn ngập kim quang thanh niên nói. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo kim quang, đánh tới phủ thành chủ. Bày trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái ma chủ giống to, hiệu triệu ma đô vệ bố trí xuống đại trận. Nhưng lúc này, phủ thành chủ trên không đột nhiên tràn ngập ra một cỗ đen nhánh sương mù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sương mù lập tức đem 5.000 ma đô vệ, còn có 6 đại ma chủ đều bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút ma đô vệ ôm lấy đầu của mình, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Một lúc sau, có chút ma đô vệ liền trực đỉnh đỉnh ngã rơi xuống đất, không có chút nào khí tức, coi như một chút tu vi cao, trên mặt cũng lộ ra thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những sương mù này có thể tổn thương linh hồn. Rời đi nơi này, một cái ma chủ giống to, thân hình bạo trùng mà lên. Phải rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu lại cho ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia tay cầm trường kiếm hắc bào thanh niên đánh tới cái này ma chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ma chủ gầm thét, bộc phát công kích chống đối. Nhưng là kiếm quang lóe lên về sau, cái này ma chủ nhanh lùi lại. Trên người hắn xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ròng. Cái này ma chủ trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù là nửa bước thần vương cảnh, nhưng là căn bản không phải hắc bào thanh niên đối thủ. Đặc biệt là hắn còn tại đằng kia loại sương mù bao phủ bên trong, linh hồn bị thương tổn tình huống phía dưới. Giết! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào thanh niên quát lạnh, liên tục phát động tiến công. Hắn tựa hồ không sợ những cái kia sương mù. Sư huynh xuất thủ. Giết! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Huyết hiện lên vẻ vui mừng, cũng giết tới. Đồng thời, mặt khác thanh niên đều xuất thủ, xông về phía ma đô vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thanh niên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn không sợ loại kia sương mù. Chiến lực có thể bảo trì ở đỉnh phong, mà những cái kia ma đô vệ lại bị sương mù tổn thương linh hồn, thực lực giảm lớn, căn bản không phải đối thủ. Song phương giao thủ một cái, thì có số lớn ma đô vệ bị giết. Không tới một phút, thì có hơn 1.000 ma đô vệ vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng tức giận gào thét vang lên. Đến từ có thể viên nhân ma chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, viên nhân ma chủ sau lưng xuất hiện một cái bọng máu thanh niên. Bọng máu tay của thanh niên trào, cào xuyên viên nhân ma chủ trái tim. Sau đó dụng lực bóp. Kinh khủng lực lượng Từ viên nhân ma chủ thể nội bộc phát. Viên nhân ma chủ kêu thảm một tiếng. Bị chém giết nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh, Vu Huyết cùng cánh tay quấn rắn nữ tử nhìn thấy bọng máu thanh niên. Cũng là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bọng máu thanh niên. Cũng là một vị thiên thần cửu trọng tồn tại. Mới vừa sương mù. Chính là hắn thả ra. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọng máu thanh niên. Lại giết hướng một cái khác ma chủ. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó. Lại có một cái ma chủ bị chém giết. Chết ở cái kia toàn thân tràn ngập kim quang thanh niên trên tay. Sáu đại ma chủ. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại bốn vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, tràn đầy sương mù, mà đô vệ bên này, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị giết. Nhanh, cho ma vương truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi ma vương đi ra. Mấy cái ma chủ giống to. Nhao nhao cho ám giả ma vương truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bọn hắn thực lực. Đã ngăn không được ngoại lai thiên kiêu. Tiếp tục như vậy. Bọn họ đều phải chết. Nhưng là. Bọn họ truyền âm về sau. Lại câm không tin tức. Ám giả ma vương. Cũng chưa từng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra. Đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái ma chủ nhao nhao giống to. Đưa các ngươi lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết bào thanh niên cười lạnh. Hiện tại, ma chủ còn thừa lại bốn cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài đến thiên kiêu. Cũng có bốn cái thiên thần cửu trọng tồn tại. Một người vừa vặn một cái. Lúc đầu, những cái này ma chủ thực lực cũng không bằng những thiên thần này cửu trọng thần tử cấp thiên kiêu. Tăng thêm bị sương mù ảnh hưởng. Thực lực càng yếu, hơn căn bản không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Cùng chết a! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại bốn đại ma chủ. Đều liều mạng, thiêu đốt thần lực. Cùng bốn đại thiên kiêu đại chiến kịch liệt. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.